Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 9, nữ vương đầu trang, ảnh đế, sùng trong lòng 6. Góc truyện audio.com. Nguyên chủ tuy rằng thường xuyên lên đầu trang, nhưng tin tức đầu trang liên quan đến cô, đều là tin tức tô tai bảo nguyên chủ trời sinh đoan trang, sở hữu ngũ quan đẹp đến không thể bắt bẻ, thân thể tỷ lệ vàng như người mẫu, khí chất yêu nhã của nữ thần nguyên chủ và mộc gia nhân kết thù chắc là hiện tại đang quay phim truyền hình. LT, Ngụy Hậu Truyền. GT, Ngụy Hậu Truyền là một bộ phim truyền hình xoay quanh nữ chủ, kể về chuyện một cung nữ làm sao từng bước leo lên, trở thành một sủng phi trong hậu cung, sau đó được phong làm hoàng hậu tôn quý. Bộ phim này là Tống Thị đầu tư, Tống Tuấn Hy ở giới giải trí lót đường phim truyền hình cho Mộc Gia Nhân. Ngụy Hậu Truyền là tiểu thuyết của tác giả nổi tiếng viết ra, sở hữu lượng fan khổng lồ. Mỹ nhân cung đấu rung động lòng người, đan xen tranh đấu hoàng quyền, nhân vật và nội dung vở kịch có thể nói là hoàn mỹ. Chỉ cần diễn tốt vai nữ chủ này, nhất định sẽ trở thành minh tinh hot. Giới giải trí chính là như thế, lấy được một vai tốt lại thêm một thời cơ tốt thì sẽ nhanh chóng nổi lên. Mỗi một nhân vật trong Ngụy Hậu Truyện đều có phẩm chất sức quyến rũ của bản thân, vai nữ chủ càng là nổi bật hơn. Mộc Giai Nhân diễn vai nữ chủ Ngụy Như Tuyết, Thư Nhã diễn vai Ngụy Khuynh Thành. Sở hữu mỹ mạo thịnh thế, đệ nhất mỹ nhân kinh đô, sùng phi của hoàng đế. Nữ phụ ba mỹ nhân Đỗ Hân Lan cũng là do một minh tinh diễn, nam chủ hoàng đế thì là do Quân Thụy diễn. Làm vai phụ cho Mộc Giai Nhân đều là một minh tinh đang hot và những người già nổi tiếng, Ngụy Hậu Truyện không nổi cũng không được. Nguyên chủ diễn vai yêu phi Ngụy Khuynh Thành chỉ là làm bia đỡ đạn. Cô và Mộc Giai Nhân có rất nhiều cảnh đấu thủ, trong phim là một tỷ tỷ ác độc, lúc nào cũng hãm hại Ngụy Như Tuyết mà mỗi lần đều bị hoàng đế nhìn thấu, cuối cùng rơi vào kết cục lửa thiêu cung điện mà hoàng đế cho nàng, cùng với cái chết vinh dự thời trước. Nguyên chủ là ngôi sao nhỏ tuổi, từ nhỏ thì bắt đầu đóng phim, cho nên phương diện kỹ năng diễn không cần nói. Mộc Giai Nhân nói đến cùng là một người thường, cô vừa tiến vào giới giải trí còn chưa thuần thục kỹ năng diễn, lúc cùng nguyên chủ diễn, thường xuyên sẽ bị nguyên chủ đoạt đi ống kính. Tuy rằng bộ phim Ngụy Hậu Truyện này là Tống Thị đầu tư, nhưng tính cách của đạo diễn rất nghiêm chính, một lòng chỉ muốn quay phim truyền hình làm cho hoàn hảo, sẽ không vì là nữ chủ thì quá mức thêm đoạt. Mộc Giai Nhân bề ngoài sẽ không gì, nhưng đáy lòng rất không thoải mái, lại thêm sự yêu thích của người trong phim trường đối với nguyên chủ, trong lòng cô càng là tích tụ buồn bực. Cô mới là vai chính của thế giới, những người này đều nên quay quanh cô mới đúng. Thư Nhã thoạt nhìn cao quý thuần khiết, ai biết có phải bị kim chủ bao dưỡng rồi lót đường cho cô ta không, con đường minh tinh mới đi được thuận lợi như vậy. Trùng hợp nữ minh tinh diễn nữ phụ ba, nữ phụ Thẩm Yên Nhiên. Thẩm Yên Nhiên là minh tinh nhị đại, cô khinh thường Mộc Giai Nhân đi cửa sau thiết kế muốn hãm hại Mộc Giai Nhân. Minh tinh nhị đại ý là con trai con gái của minh tinh. Ý ở đây chính là Thẩm Yên Nhiên là con gái của một minh tinh nào đó. Vì vậy Mộc Giai Nhân tương kế tựu kế, đưa cái này hãm hại đến người nguyên chủ. Nguyên chủ bị Mã Đồng Sự mưu đồ cưỡng hiếp khi phản kháng, lỡ tay giết chết Mã Đồng Sự, quả quả mang theo ký giả xông vào chụp hình. Chuyện chết người làm sao cũng không ép xuống được, còn là loại tin xấu này. Góc truyện audio.com. Một đời của nguyên chủ bị hủy, Lý gia cũng bảo vệ cô không được, cô bị tống vào ngục tù, bệnh chết trong ngục tù tối tăm. Lý gia và Tống thị ở trên thương nghiệp có tranh chấp, cuối cùng cũng rơi vào kết cục phá sản. Sau khi Ngụy Hậu Truyện lan truyền, Mộc Giai Nhân liền nổi lên, sau đó sáng tác lời sáng tác kịch bản, trở thành thần thoại của giới giải trí. Cách chương.